Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trái Nhất Phạm, tập 163. Trẫm muốn xem vì đệ nhất trí giả Thiên Vũ này, vì thừa tướng phụ trợ trẫm bao năm qua này, làm thế nào mà kéo trẫm xuống hoàng vị. Phụ hoàng, ngài thần tử cùng bàn tử khẩn trương kêu lên, đuổi theo vội vàng khuyên nhủ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hoàng đế, lời đến họng lại phải nuốt trở về, chỉ có thể thầm than đi cùng hai bên. Mà ngay một khắc này, tiếng chém giết đã tới rất gần bọn họ. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy một nhóm phản quân áo đen chen chúc tràn vào, giống như thủy triều toàn diện vây quanh bọn họ. Cấm vệ quân đã biến mất, rất hiển nhiên đã bị toàn diệt. Phản quân công kích trực tiếp đến trung tâm đại điện, như vào chỗ không người, có thể thấy được lực chiến đấu rất mạnh, không kém quân đội Tinh Anh. Hoàng đế vẫn không chút nào sợ hãi, tán thưởng gật đầu. Ha ha, quân đội này không biết lão thất phu kia giấu bao nhiêu năm, hắn là đặc biệt huấn luyện, so với Độc Cô đại quân cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Gia các thừa tướng vì cục diện hôm nay thực sự là hao tâm tổn trí à. Ha ha, bệ hạ không hổ là bệ hạ, 1 triệu quân trước mặt mà mặt không đổi sắc, lão phu bội phục, bội phục. Đám phản quân nhường ra một con đường, gia các Trường Phong cùng Âm Dương Nhị Lão có đầy đủ triều thần Dương Dương tự đắc đi tới. Gia các thất phu, người dám phạm thượng làm loạn, phải chu di cứu tộc. Thái tử trợn mắt quát. Hoàng đế khoát tay đạm mạc, hoàng nhi không được vô lễ, gia các thừa tướng chi vị mấy chục năm giúp ta quản lý Thiên Vũ ngay ngắn rõ ràng, có công với xã tắc, là trọng thần Thiên Vũ, ngươi không được tùy ý chửi rủa hắn, đây không phải là việc minh quân nên làm. Thái tử lập tức nghẹn lời, hậm hực mà cúi thấp đầu khom người nhận giáo thụ giáo. Gia các Đường Phong cười lạnh, bệ hạ ơi là bệ hạ, ngươi và ta cùng cộng sự gần trăm năm, ngươi vẫn cứ dối trá như vậy. Bây giờ lão phu đã chấp chưởng đại cục, một khắc cuối cùng ngươi vẫn không muốn nói với lão phu một câu thật lòng sao, cho dù là chửi rủa à? Ha ha, thừa tướng cớ gì nói ra lời đó, qua nhiều năm như vậy trẫm luôn rất hài lòng với ngươi, thậm chí có thể nói không có gia cát thừa tướng ngươi sẽ không có Thiên Vũ phồn vinh hưng thịnh như hôm nay. Hoàng đế cười ấm áp đáp lại. Gia cát Trường Phong nhếch miệng cười khinh thường, quay đầu nhìn những đại thần phe hắn, chỉ hoàng đế cười nhạo. Đại đế quân thánh minh cỡ nào, hôm nay lão phu phản nghịch, thẹn với minh chủ, có phải nên vạn chết không thể hết tội à? Thánh thượng anh minh, nhân từ như vậy, lão phu vì sao lại phản nghịch chứ? Những đại thần kia nhíu mày cảm thấy rất kỳ lạ, đều không biết rõ thừa tướng đại nhân có ý gì. Thật lâu sau mới có một quan đại thần cười khan, a vua nói ra, hoàng đế này sắp chết đến nơi còn đầu óc chậm chạp, thật là ngu ngốc đến cùng cực. Thiên Vũ giao cho loại người này, khó trách dẫn tới các thế lực phản nghịch, tên tàn phá thiên hạ. Loại người này không nên xưng đế, chỉ có trí giả nhì ra gia các thừa tướng mới xứng đáng là minh chủ của chúng ta. Mọi người nói xem có đúng hay không? Đúng đúng. Mọi người liền cao giọng hò hét. Gia các Trường Phong quay đầu nhìn người kia, vẻ mặt khinh thường. Lại bộ thị lang, Tào đại nhân, trước kia lão phu đã nói với ngươi, ngươi định hót ngu VL, còn không bằng im con mẹ nó cái mồm đi. Mà lại, ngươi hoàn toàn sai rồi. Bệ hạ của chúng ta, anh minh, lão phu cùng hắn đấu cả một đời, nếu hắn ngu ngốc, vậy lão phu há không phải là dân đen sao? Hoàng đế vẫn mỉm cười như thường, tất cả mọi người thì đều sửng sốt. Thừa tướng đại nhân nói gì vậy chứ? Hôm nay mình không phải là phản nghịch sao? Sao đến đây giống như là lao bằng hữu ôn chuyện, giống như lão bằng hữu ôn chuyện, một chút không khí khẩn trương đều không có. Xin người đó, hai vị lão đại, các người có thể để ý tới chúng ta một chút được không? Các người là đang uống trà với nhau sao? Gia các Trường Phong cùng hoàng đế vẫn bí hiểm, hoàn toàn mặc kệ người chung quanh có thể nghe hiểu bọn họ hay không. Ây, thừa tướng đại nhân, bệ hạ, thực sự anh minh sao? Vì Tào đại nhân bị Gia các Trường Phong làm cho xấu hổ dị thường kia nín thật lâu là không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta phản vị hoàng đế này, không mắng hắn còn phải khen hắn sao? Gia các Trường Phong hài lòng gật đầu, không sai, bệ hạ rất anh minh. Qua nhiều năm như vậy, lão phu luôn ăn không ngon, ngủ không yên, sợ bệ hạ một ngày nào đó xuống tay với lão phu. Qua hôm nay, lão phu rốt cuộc có thể an tâm gối cao không lo rồi. Ồ, trẫm thấy rất có lỗi đó, thế mà khiến người hết hồn nhiều năm như vậy, tư vị kia nhất định không dễ chịu à. Hoàng đế khẽ cười, đồng thời còn liếc nhìn xung quanh. Gia các Trường Phong thấy thế thì phịch một tiếng, bật ra cười. Bệ hạ, ngài còn đang chờ viện quân sao? Thôi, khỏi chờ đi. Tuy lúc nhiều hoàng tử phản nghịch, ngài không phải triệt để đem ra át chủ bài, thế nhưng ngài thực sự coi là ta không điều tra được, ngài thực còn bí mật huấn luyện một chi hoàng vệ quân hơn 5 vạn người, từng đều kiêu dũng thiện chiến sao? Đáng tiếc, Lã Phu đã để bằng hữu Khuyển Nhung Quốc đi phục kích bọn họ. 50.000 người bây giờ đã toàn quân bị diệt. Ha, Khuyển Nhung sao? Ha, Trẫm sớm nên nghĩ tới việc này. Người dốc hết sức thúc đẩy sứ đoàn Khuyển Nhung đến đế đô mừng thọ. Các người đó tất có liên quan. Quả là như thế. Từ lúc người biến mất, phản loạn bắt đầu. Khuyển Nhung sứ đoàn cũng biến mất khỏi dịch quán một cách khó hiểu. Nhưng mà họ chỉ có 5.000 có thể đối phó 50.000 tinh binh của Trẫm sao? Gia Cát Trường Phong phá lên cười to. 5.000 sao? Đó là nhân số sứ đoàn. Ngài đừng quên, Lã Phu chính là thừa tướng đế quốc. Giao thương hai nước đều do Lã Phu chưởng quản. Chưởng quản. Một năm trước, Lã Phu đã bí mật để tinh binh Thác Bạt Thiết Sơn cải trang thành thương lữ, từng nhóm một nhập cảnh, thông quản thương vận, lễ bộ thị lang là người của ta. Ngài cùng Lã Thất Phu đọc cổ chiến thiên kia đều không biết việc này. Bây giờ trong đế quốc có quân đội Khuyển Nhung, có tới 1.000 chi chúng. À, thì ra là thế. Hoàng đế gật đầu, xem ra mệnh Trẫm phải chấm dứt tại đây. Đúng vậy à, không thể trách người khác. Ai bảo bệ hạ vội vã muốn bình định bảy nhà như thế. Cho nên lúc này trống rỗng mới khiến cho Lã Phu có cơ hội để lợi dụng. Lã Phu biết bệ hạ không còn nhiều thời gian, thân thể bệ hạ như thế nào, Lã Phu rõ ràng. Mà dưới gối bệ hạ lại không có đứa nhi tử nào nối dõi cho ra dáng. Nếu ngài không thể trải đường cho chúng trước thời gian quy tiên, ngày sau bảy nhà thế lớn rất có thể sẽ tự xây dựng quân đội, khi đó Thiên Vũ tất sụp đổ. Biết rõ Trẫm không ai qua được Gia Cát thừa tướng. Hoàng đế đạm mạc gật đầu, ngay sau đó quả nhiên ho nhẹ mấy tiếng. Gia Cát Trường Phong thở dài, cảm động lây. Ngài bày bố chiêu không thành, kế này quả là chiêu cờ hiểm, làm cho Lã Phu phải đau đầu mãi. Thiên hạ có thể đùa bỡn Lã Phu, chỉ có bệ hạ. Nói đến đây, vẻ mặt Gia Cát Trường Phong vẫn còn có thể cảm giác cùng chung chí hướng, nhưng rất nhanh đạm mạc xuống, quay đầu nhìn về phía thái tử, cười nói: Thái tử, bệ hạ thoái vị, thiên hạ tất nhiên bất ổn, cần người chính thống kế vị. Người có ý nguyện tiếp vị trước thời gian hay không? Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Những đại thần kia, bọn họ vẫn cho là phản nghịch thành công, là Gia Cát thừa tướng làm hoàng đế. Nhưng ai biết được, Gia Cát thừa tướng lại chấp tay dâng hoàng vị, vì vậy bọn họ còn phản nghịch cái lông à? Thái tử nheo mắt, tuy rõ ràng đã động lòng, nhưng vẫn khó thể quyết định. Gia Cát Trường Phong là nói thật hay giả, hay là vì cố ý sỉ nhục Vũ Văn Gia bọn họ? Chỉ có hoàng đế cười nói: Gia Cát thừa tướng thực sự là chuẩn bị chu toàn. Người biết dù có được thiên hạ nhưng lại khó có được kẻ dưới phục tùng, huống hồ còn có Độc Cô Chiến Thiên cần đối phó, còn không bằng đưa cho một tên bù nhìn lên, chính mình làm thái thượng hoàng, đợi đến thời cơ chín muồi lại để cho hoàng đế nhường ngôi cũng không muộn. Thái tử giật nảy mình, nhưng liền nghĩ, cho dù là khôi lỗi con rối thì đó vẫn là hoàng đế à, dù sao còn tốt hơn cái chức vị thái tử như bây giờ. Gia Cát Trường Phong mỉm cười: Bệ hạ, ngài xem thường Lã Phu rồi đó. Tuy ngài nó có lý, nhưng Lã Phu từ đầu đến cuối không có tâm xưng đế. Bây giờ phản nghịch, nói thật nha, chỉ là tranh giành một hơi cùng bệ hạ mà thôi. Còn Độc Cô Chiến Thiên, Lã Phu chỉ cần cầm được Ngọc Ấn, lập tức truyền ra vùng biên cương để đại quân Thác Bạt Thiết Sơn nhập cảnh. Dưới tình huống không có triều đình trợ giúp lương thảo, Độc Cô Chiến Thiên gặp phải Thác Bạt Thiết Sơn, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Hoàng đế gật đầu, xác thực, giỏi tính toán, có thể nói là không chê vào đâu được thừa tướng đại nhân, nhưng người cẩn thận đến mấy vẫn có sơ sót ra. Vừa dứt lời, hoàng đế hét lớn: Động thủ, bắt phản tặc! Vẫn là công chúa hiên ngang lao ra quát lớn, đồng thời là từng tiếng xé gió vang lên, còn có từng tiếng quát quỷ dị thất khiếu. Gần 10 vị thần chiếu cảnh cùng trăm quỷ ảnh vệ lao về phía Gia Cát Trường Phong. Bởi vì bắt giặc phải bắt vua trước, nếu Gia Cát Trường Phong bị bắt thì phản quân sẽ lập tức tan tác. Gia Cát Trường Phong lại cười lạnh: Bệ hạ, chiêu này lúc ngài đối phó với nhị hoàng tử đã bại lộ, bây giờ vô dụng. Nói rồi Gia Cát Trường Phong đưa ánh mắt cho Âm Dương Nhị Lão, hai người khẽ gật đầu. Một hai đạo ba động vô hình, đen một trắng phát ra, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ khí tức hủy thiên diệt địa. Oanh! Như sơn băng địa liệt, những quỷ ảnh vệ cùng thần chiếu cảnh bị tấn công một đòn, lập tức bị đánh tan trở về. Trên không trung còn phun máu, đến khi rơi xuống mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch, yếu ớt suy sụp. Trong nháy mắt, mười vị thần chiếu cảnh cùng mấy trăm quyển vệ toàn diện bại trận. Vẫn nên kinh hãi nhìn hai lão giả, đây là thần chiếu cảnh, dù so ra kém Hộ Long thần vệ, nhưng sao có thể một đòn đánh tan cả đám người này vậy chứ? Hai người này đến cùng là thần thánh phương nào? Một thần chiếu thì vệ miễn cưỡng chống tay lên, kinh hãi nói: hóa hư. Hắn biết thần chiếu cảnh lực lượng nguyên thần đã cường hãn, không có khả năng tùy ý bị nguyên thần trùng kích đánh bay. Chiến đấu giữa thần chiếu cảnh

Một kẻ hấp hối sắp chết, còn có gì phải phiền não chứ? Lã phu chỉ muốn chết cho rõ ràng thôi. Gia Cát Trường Phong bình tĩnh nói. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mới hơi gật đầu khen. Tốt, không hổ là trọng thần phụ tá trẫm mấy chục năm, đến lúc này có thể thản nhiên xử sự như thế, trẫm sâu sắc bội phục. Bốp bốp bốp. Hoàng đế vỗ tay, khoan thay nói, người đâu, bắt bọn họ đi. Ha, cảnh tuần ý chỉ bệnh hạ. Một tiếng hét lớn quen thuộc vang tận mây xanh truyền vào trong tai tất cả mọi người. Gia Cát Trường Phong chấn động, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cùng lúc đó, từng tiếng thú rống phát ra, từng đám binh lính quyển nhung như thủy triều vọt tới vây quanh tất cả mọi người. Những đại thần phản loạn đều choáng váng. Đây là có chuyện gì chứ? Không phải Quyển Nhung là người của mình sao? Làm sao lại bay với mình chứ? Thác Bạt Lưu Phong, quốc sư Hãn Thiết Ma, muội muội Thác Bạt Linh Nhi cùng ba lang vệ bước ra đến trước mặt hoàng đế, hơi cúi người cười nói, tất cả đều theo ý chỉ của ngài, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Thác Bạt công tử, các người. Gia Cát Đường Phong cười bi thương, lễ bộ thị lang, không cần nhiều lời nữa, sợ là chúng ta sớm đã bị người Quyển Nhung này bán đi. Bây giờ chung quanh chúng ta chẳng những có 100.000 tinh binh Quyển Nhung, còn có 50.000 hoàng vệ quân của bệ hạ, không, là 300.000 quân Quyển Nhung mới đúng. Hoàng đế cười nhạt, chậm chậm nói, Gia Cát thừa tướng, người có thể giấu giếm đưa vào Thiên Vũ 100.000 tinh binh Quyển Nhung, chẳng lẽ trẫm là vua lại không thể lại mang thêm một chút nữa sao? Gia Cát Trường Phong thở dài, là không cần phải nhiều lời nữa, mà nhìn Thác Bạt Lưu Phong. Thác Bạt công tử, lã phu có điều không rõ, bệ hạ cho các ngươi thứ gì, vì sao các ngươi lại giúp hắn chứ? Thừa tướng đại nhân, thật không dám giấu giếm, bệ hạ hứa hẹn cho chúng ta tô lệ Lưu Hà phía bắc, toàn bộ hóa thành lãnh địa Quyển Nhung chúng ta. Thác Bạt Lưu Phong nói ra. Gia Cát Trường Phong cau mày, Tô Lệ Lưu Hà phía bắc thừa thải mỏ quặng, nhưng đó chỉ là 1/10 quốc thổ Thiên Vũ mà thôi. Lã phù hứa hẹn với các ngươi chia đều giang sơn Thiên Vũ, chẳng lẽ không bằng bệ hạ sao? Gia Cát thừa tướng, có lúc song phương hợp tác không chỉ là xem lợi ích lớn nhỏ, mà có thể được hay không mới là điều quan trọng đó. Thác Bạt Lưu Phong mỉm cười, lúc trước thừa tướng đại nhân thương nghị hợp tác cùng chúng ta, bệ hạ đã biết rõ tất cả, nhất cử những động của chúng ta để bị ông ta giám sát, đại sự có thể thành sao? Còn nữa, cho dù thành, ngài nguyện ý chia đều thiên hạ với chúng ta, nhưng đáng tiếc ngài không phải là chính thống, uy vọng không đủ, lời ngài nói bộ quốc tam tông liệu sẽ đáp ứng sao? Đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ hao người tốn của, còn chẳng được cái gì. Hợp tác với bệ hạ thì không giống như vậy, bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ đều biết. Hắn một lời đã nói ra, cho dù là hộ quốc tam tông cũng không có quyền can thiệp, chúng ta mới thể chắc chắn thành sự. Gia Cát Trường Phong trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng gật đầu, thì ra là thế, quý quốc thực sự là tính lâu dài, lần này là lão phu tính sai. Thật là đáng chết, chỉ là lão thất phu độc cổ chiến thiên kia tuy trung dũng đáng khen, nhưng thân là nguyên soái đế quốc, hiệp ước mất chủ quyền đất nước nhục nhã như thế, hắn chắc chắn chết sẽ không đáp ứng. Thác Bạt Lưu Phong cười khinh miệt, không chút phật lòng, quay đầu nhìn hoàng đế. Hoàng đế phát ra sát ý trần trụi, cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, đầu cô là nguyên soái, tuổi tác đã cao nên nghỉ ngơi cho thật tốt rồi. Gia Cát Trường Phong run lên, khẽ cánh môi, nổi lên vẻ bi thương. Bệ hạ, lão nhi kia tuy bướng bỉnh, không thông thế sự, nhưng nhiều năm như vậy, đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài sao có thể nhẫn tâm? Đúng vậy à, độc cô là nguyên soái xác thực, trung hiếu, nhân nghĩa, không thể nghi ngờ. Phải ra quyết định như thế, trẫm thật sự không đành lòng, nhưng một mình hắn, độc trưởng binh quyền, độc cô đại quân, uy danh hiển hách, vang vọng thiên vũ, lại là đại tội. Quân tử vô tội, mang ngọc thì có tội à? Gia Cát Trường Phong thở dài, ngửa mặt lên trời, buồn bã nói. Thua thiệt hai người chúng ta, một văn, một võ, cùng cúc tận tụy mấy chục năm cho thiên vũ. Kết quả là, lão phu còn dễ hiểu, lão nhi kia hay gần vua như gần cọp, thực sự là không sai. Gia Cát Trường Phong nhìn lên bầu trời, trong mắt chỉ còn vẻ hư quạnh. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, khoát tay nói, dẫn đi, đưa vào địa lao, chặt chẽ, trông giữ, không được sai sót. Vâng. Hai tay thị vệ tiến tới, mang Gia Cát Trường Phong dẫn đi. Sau đó hoàng đế mới nhìn sang đám đại thần phản nghịch. Mọi người giật nảy mình, tất cả đều lạnh toát người, lui về phía sau. Có người thấp thỏm nói, bệ hạ, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đều bị Gia Cát Trường Phong mê hoặc, bị buộc đi đến nỗi không còn đường về. Mong bệ hạ nể tình, vi thần ngày bình thường, tận chức tận trách, tha cho mạng chó vi thần. Đại ân đại đức của bệ hạ, vi thần thề không bao giờ quên. Xin bệ hạ tha cho vi thần một mạng, đại ân đại đức nếu bao giờ dám quên. Bọn người co rúm lại,